Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, Hoàng Kim Như Ý Bảo Tháp, chương 1753, Hoàng Kim Như Ý Bảo Tháp, Lý Thiên Vương, con mắt thấy rõ ràng điểm, ta cũng không phải cái gì yêu nghiệt, mặc dù ta biết, con mắt thật lâu không cần sẽ thành mù lòa, lấy Vệ Tiểu Bắc thân phận bây giờ địa vị. Đương nhiên sẽ không làm cho đối phương tùy ý nói xấu. Đây là một loại không hiểu cảm giác, nếu để cho đối phương tùy ý nói xấu, tựa hồ sẽ để cho chính mình khí vận nhận một chút ảnh hưởng. A, nha nha, lớn mật, cái kia nâng tháp Lý Thiên Vương cao ngạo đã quen, chỉ người là yêu chính là chuyện thường. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này, lại bị người phản bác trở về. Điều này thực để hắn vô cùng phẫn nộ, tức giận đến ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Hoàn toàn chính xác, vị này nâng tháp Lý Thiên Vương thế nhưng là coi trọng nhất mặt mũi. Nhớ ngày đó, Na Cha xuất sinh, là một cục thịt, kết quả bị hắn nhìn thấy về sau. Lập tức liền chỉ trích nhà mình phu nhân sinh ra một cái yêu quái. Không để ý mọi người ngăn cản, mang tới bảo kiếm muốn đem yêu quái chém giết. Phải biết đây chính là con của hắn. Con tốt, một kiếm xuống dưới về sau. Cục thịt phá vỡ, phẫn nộ Na Cha nhảy ra ngoài. Mới không có ủ thành thảm sự. Về sau lại may mắn được Thái Ất chân nhân đem hắn thu làm đồ nhi. Truyền xuống vài kiện pháp bảo. Cũng coi là nhân họa đắc phúc. Nhưng cái này Na Cha ham chơi tốt đùa nghịch. Hết lần này tới lần khác lại tâm địa thiện lương. Chính nghĩa vô song. 7 tuổi lúc, đại hạn, Đông Hải Long Vương giọt nước không giảm, muốn bách tính đưa lên đồng nam đồng nữ. Na Cha thấy việc nghĩa hăng hái làm, đánh chết đến đây tiếp nhận đồng nam đồng nữ dạ xoa. Lại giết về sau chạy tới Long Thái Tử Ngao Bính, Long Vương đi thiên đình cáo trạng, trên đường lại bị Na Cha đánh cái gần chết. Lần này là cùng, ngày kế tiếp, Tứ Hải Long Vương hội tụ, dìm nước Trần Đường Quan. Muốn Lý Tĩnh giao ra Na Cha. Na Cha muốn phản kích, lại bị Lý Tĩnh thu đi hai kiện pháp bảo. Cuối cùng Na Cha vì tên đầy đủ bách tính, vẫn mà tự vẫn, chỉ từ cố sự này cũng có thể thấy được. Cái này Lý Thiên Vương tính cách là bực nào cực đoan bảo thủ. Mà hết lần này tới lần khác tính tình như vậy ra hòa. Ở thiên đình cũng rất chịu trọng dụng. Ngược lại để Vệ Tiểu Bắc đối thiên đình dùng người nguyên tắc cảm thấy có chút im lặng. Lý Thiên Vương, khi đó ngươi để ngươi con trai cắt thịt trả cha, cạo xương trả mẫu thời điểm, chẳng lẽ cũng như thế hét lớn yêu nghiệt a? Lúc này Vệ Tiểu Bắc đại khái là mồm mép ngứa, nói chuyện càng biến xảo trá, đem Lý Thiên Vương nội tình vạch trần cái úp sấp, câu câu nói đều đâm ở Lý Thiên Vương chỗ đau. Để cái kia Lý Thiên Vương sau khi nghe, con mắt đều biến đỏ bừng một mảnh. A, nha nha nha, ăn ta một tháp, Lý Thiên Vương tức hổn hển đến cực hạn, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Nha nha nha mấy câu về sau, cũng không cùng Vệ Tiểu Bắc nói nhiều, truyền cho dù đem tay trái bảo tháp ném đi ra. Cái này Hoàng Kim Như Ý bảo tháp chính là khi đó Nhiên Đăng ban tặng. Hắn chia làm 7 tầng. Toàn thân lấy hoàng kim rèn đúc, trong tháp mỗi tầng đều thờ phụng một vị đại đức Xá Lợi Từ. Mà ngoài tháp thì là treo từng tầng lóa mắt chân châu. Hắn một khi ném ra ngoài, liền trực trùng vân tiêu, hào quang bắn ra bốn phía, quang hoa chiếu lên bốn phía một mảnh vàng óng, như là mặt trời mới lên. Chỉ xem hắn bề ngoài liền biết đây là một cái trọng bảo. Hoàn toàn chính xác. Cái này Hoàng Kim Như Ý bảo tháp nguyên bản chính là Phật môn trọng bảo. Hắn chuyên khắc yêu tà, ném ra ngoài về sau có thể oanh kích địch quân nhục thân. Cũng có thể đem đối thủ thu nhập tháp bên trong, lấy phất quang lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Quả nhiên lợi hại, cái này Hoàng Kim Như Ý bảo tháp xông lên vân tiêu thoáng qua về sau liền hối hả biến lớn. Như là một ngọn núi, hướng về Vệ Tiểu Bắc rơi xuống. Đồng thời cái kia đáy tháp lộ ra một cái động lớn. Trong đó một cỗ kịch liệt vô cùng hấp lực truyền đến. Hoảng sợ liền đem Vệ Tiểu Bắc hút đi lên. Vệ Tiểu Bắc tuy nói bị hút đi lên, nhưng trong lòng cũng là tán thưởng một tiếng. Cái này Hoàng Kim Như Ý Bảo Tháp quả nhiên lợi hại. Có thể nói như vậy, cái này Hoàng Kim Như Ý Bảo Tháp chính là Vệ Tiểu Bắc thấy qua kiện thứ hai nắm giữ giảm duy đà. Kích năng lực bảo vật. Kiện thứ nhất tự nhiên chính là cái kia Ngưu Ma Vương Sừng Châu. Mà cái này Hoàng Kim Như Ý Bảo Tháp lại càng thêm lợi hại. Hắn lại có thể phòng ngừa Vệ Tiểu Bắc từ những phương hướng khác đào thoát. Duy nhất có thể di động phương hướng chính là đáy tháp. Điểm chết người nhất chính là hắn đoạn tuyệt bất luận cái gì khả năng lợi dụng bước nhảy không. Gian lợi hại khả năng. Liền xem như Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hút vào cái kia Hoàng Kim Như Ý Bảo. Tháp bên trong, nhìn thấy Hoàng Kim Như Ý Bảo tháp trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Cái kia nâng tháp Lý Thiên Vương không khỏi một hồi cười ha ha. Cảm giác trong lòng cực kỳ xả được cơn giận, ta còn tưởng rằng yêu nghiệt này là bực nào lợi hại. Hiện tại xem ra cũng chỉ như thế mà thôi. Thấy Lý Thiên Vương đại phát thần uy, đi theo sau người Tứ Thiên Vương cũng không khỏi đến tiến lên nhao nhao tâng bốc. Nguyên soái quả nhiên lợi hại. Cái kia tiểu yêu làm sao có thể cùng nguyên soái đối kháng. Đại ca nói cực phải. Nguyên soái cái này Như Ý Hoàng Kim Bảo Tháp ở Thiên Đình đều cũng coi là trọng bảo. Giết yêu diệt ma chỉ là bình thường. Về phần cái khác thiên binh thiên tướng càng là dùng sùng bài ánh mắt nhìn Lý Thiên Vương. Dù sao bọn hắn cũng biết, bị Như Ý Hoàng Kim Bảo Tháp thu vào đi người kia cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nghe nói cự linh thần, thậm chí cả Thủy Đức Tinh Quân, Tứ Hải Long Vương đều thua ở trong tay hắn, bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực cường hãn. Mà bây giờ, Lý Thiên Vương vẻn vẹn chỉ là ném ra ngoài bảo tháp liền đem đối phương lấy đi. Cái này vừa so sánh xuống tới, tự nhiên có thể nhìn ra Lý Thiên Vương lợi hại, nghe được Tứ Phương Thiên Vương thổi phồng, nhìn thấy thiên binh thiên tướng sùng bái, Lý Thiên Vương trong nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu đẹp. Đương nhiên, lấy cách làm người của hắn xử sự chi đạo mà nói. Phải khiêm tốn, không muốn cao điệu, phách lối, ở trong lòng ảm ảm khuyên bảo một lần chính mình về sau. Lý Thiên Vương ha ha cười nói, các vị đồng liêu không muốn thổi phồng lão phu, yêu nghiệt này chưa hoàn toàn trấn áp, chả xem thủ đoạn của lão phu. Nói chuyện, cái kia Lý Thiên Vương liền bóp cái pháp quyết. Bắt đầu thúc giục cái kia Hoàng Kim Như Ý Bảo Tháp đến. Theo Lý Thiên Vương pháp quyết thúc giục, cái kia Hoàng Kim Như Ý Bảo Tháp trong tầng thứ nhất theo sau chính là lửa nóng hừng hực bắt đầu. Cháy rừng rực, Vệ Tiểu Bắc vừa mới được thu vào bảo tháp bên trong. Chính là ở vào tầng thứ nhất, được rồi, Vệ Tiểu Bắc còn là lần đầu tiên đi vào loại địa phương này cho nên lộ ra rất hiếu kỳ. Đưa mắt hướng về nhìn bốn phía. Nơi này nhìn qua chính là một gian phòng cực lớn. Trên vách tường khắc rõ đại lượng Phật môn cố sự đồ án. Trên đó không ngừng tản mát ra nhu hòa kim sắc quang mang. Cũng không chói mắt, nhưng lại cho người ta một loại yên tĩnh an lành cảm giác. Vệ Tiểu Bắc đem hắn bên trên Phật môn cố sự đồ án đều ghi tạc trong óc về sau. Thậm chí muốn tiến lên vuốt ve một lần tường kia vách tường. Nhưng vào lúc này, cái kia Lý Thiên Vương đã thúc giục pháp quyết, nguyên bản nhu hòa an tường kim sắc quang mang bỗng nhiên biến chói mắt. Thoáng qua về sau liền hóa thành đầy trời hỏa diễm rơi xuống. Đem Vệ Tiểu Bắc vây quanh, cái này Phật môn vàng lửa cũng không phải bình thường hỏa diễm. Trong đó ẩn chứa Phật môn trồng nhiều thần thông hiệu quả. Chẳng những có thể loại trừ tà ác. Càng có thể mê hoặc hàng phục mọi thứ sinh vật, có thể nói như vậy, cái này Hoàng Kim Như Ý Bảo Tháp chính là một cái sơn trại bàn bản Phật môn thần thông tụ hợp thể. Từ những này Phật môn trong ngọn lửa, Vệ Tiểu Bắc thậm chí cảm nhận được Phật môn Kim Liên cùng mấy cái khác thần thông hiệu quả. Khó trách, cái này Hoàng Kim Như Ý Bảo Tháp trên tay Lý Thiên Vương có thể xử lý nhiều như vậy địch nhân. Nếu như đổi thành những người khác, ở cái này Hoàng Kim Như Ý Bảo Tháp bên trong, muốn đối kháng cái này Phật môn vàng lửa cũng quá khó khăn. Nhưng lúc này đứng ở chỗ này Vệ Tiểu Bắc lại khác biệt. Cái này trên người hắn bốc cháy lên Phật môn vàng lửa hoàn toàn không có nửa điểm hiệu quả xuất. Hiện, trong này nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên là hỏa diễm loại tổn thương đối Vệ Tiểu Bắc là vô hiệu. Tiếp theo chính là miệng trán kim liên các loại Phật môn thần thông. Đối Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhiều ít hiệu quả. Vấn đề mấu chốt nhất thì là ở Vệ Tiểu Bắc thực lực đạt đến 5 sao khủng bố. Ở lực lượng cấp độ không có đạt tới một cái giới hạn thời điểm. Muốn đối Vệ Tiểu Bắc tạo thành tổn thương, cũng quá khó khăn, cho nên hỏa diễm ở trên người đốt cháy thời điểm. Vệ Tiểu Bắc còn có rảnh rỗi có thể đi sờ sờ vách tường. Rất cứng rắn, lại dẫn một chút co giãn. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, quay người ánh mắt rơi vào một nơi khác, gian phòng này trung tâm chỗ đó tuy nói không có vật gì, nhưng Vệ Tiểu Bắc luôn cảm giác có đồ vật gì tồn tại ở chỗ đó. Đi qua nhìn một chút, nghĩ đến liền làm, Vệ Tiểu Bắc cất bước hướng về trung tâm chỗ đi qua. Nhưng chưa chờ hắn tới gần, một tầng do hỏa diễm hình thành bình chướng liền ngăn tại trước mặt hắn. Mà lúc này cầm trong tay hoàng kim như ý bảo tháp Lý Thiên Vương cũng đã là sắc mặt hơi đổi một chút. Trong tháp xuất hiện tình huống, là hắn không có nghĩ tới, được thu vào hoàng kim như ý bảo tháp Vệ Tiểu Bắc dĩ nhiên không nhìn tầng thứ nhất hỏa diễm tổn. Thương, đây là tình huống như thế nào? Phải biết, ở dĩ vãng trong chiến đấu, cho dù là lợi hại hơn nữa cự yêu, được thu vào hoàng kim như ý bảo tháp về sau, hơn phân nửa hạ tràng chính là bị cái kia Phật môn vàng hỏa thiêu thành cho tàn. Cũng có một số nhỏ cự yêu bị mê hoặc sám hối về sau. Lại gặp gỡ Lý Thiên Vương tâm tình không tệ, từ đó đào thoát một kiếp, nhưng cũng không thể không đầu nhập bên trong Phật môn, trở thành tọa kỵ. Tốt, nếu tầng thứ nhất không có cách gì đem ngươi luyện hóa. Như vậy thì nếm thử tầng thứ hai hỏa diễm đi. Lý Thiên Vương nhỏ giọng thầm thì hai câu. Sau đó lại lần nữa thúc giục pháp quyết. Mà ở hoàng kim như ý bảo tháp trong tầng thứ nhất Vệ Tiểu Bắc liền phát giác được một hồi kịch liệt. Không gian ba động truyền đến. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác hoàn cảnh chung quanh một đổi. Lại đi tới hoàng kim như ý bảo tháp tầng thứ hai. Cùng nhau đối với tầng thứ nhất mà nói, cái này hoàng kim như ý bảo tháp tầng thứ hai không gian phải biến đổi đến mức nhỏ hẹp một chút. Nhưng khắc sâu tại trên vách tường các loại Phật môn cố sự đồ án lại có vẻ linh động rất nhiều. Mà sau đó đập vào mặt Phật môn vàng nhiệt lửa độ so sánh với trước đó biến mãnh liệt rất nhiều. Nếu như nói trước đó tầng thứ nhất Phật môn vàng lửa đạt đến 1.500 độ cao ấm, có thể đem sắt thép hòa tan, như vậy tầng thứ hai Phật môn vàng nhiệt lửa độ liền đạt đến 3000 độ. Đây chính là trừ Wolfram các số ít mấy loại kim loại bên ngoài. Cái khác kim loại đều có thể tùy tiện hòa tan nhiệt độ. Lại thêm đồng dạng tăng cường rất nhiều các loại Phật môn thần thông ảnh hưởng. Liền xem như gắng gượng qua tầng thứ nhất ra hòa, đi vào tầng thứ hai này không sai biệt lắm cũng chính là treo hạ tràng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại là một cái ngoại lệ, không nói đến những Phật môn kia thần thông đối với hắn ảnh hưởng bị suy yếu đến cực hạn. Chỉ nói cái này Phật môn vàng lửa nhiệt độ, 3000 độ, ha ha, Vệ Tiểu Bắc biểu thị rất bình tĩnh, có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc ở 4 sao tinh anh thời điểm. Hầu như đều có thể thừa nhận dạng này nhiệt độ cao tổn thương. Huống chi hiện tại đã là 5 sao khủng bố, không nói những cái khác, liền xem như đem hắn ném vào mặt trời bên trong, chỉ sợ đều sẽ không nhận một điểm tổn thương. Tầng thứ hai vô dụng, nâng tháp Lý Thiên Vương có chút ngạc nhiên, giống Vệ Tiểu Bắc loại này được thu vào hoàng kim như ý trong tháp. Liền một cọng lông đều không có bị thiêu hủy ra hòa. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tầng thứ hai không được, vậy thì tầng thứ ba, thoáng qua về sau, Vệ Tiểu Bắc liền bị ném vào tầng thứ ba theo thời gian trôi qua. Vệ Tiểu Bắc từng tầng biến ảo vị trí, mỗi một tầng Phật môn vàng lửa đều muốn so trước đó một tầng càng thêm mãnh liệt. Đến tầng thứ 6, cái này Phật môn vàng lửa nhiệt độ đã đạt đến 3 vạn độ. Dạng này nhiệt độ cao, trên địa cầu bất luận cái gì vật chất cũng sẽ ở trong nháy mắt sôi trào hóa thành khí thể. Mà tường kia trên vách Phật môn cố sự đồ án cũng càng sinh động như thật. Vẫn là không có hiệu quả. Nâng hoàng kim như ý bảo tháp Lý Thiên Vương cảm giác tay trái đều biến nặng nề lên. Nhịn không được vuốt một cái trên trán toát ra mồ hôi. Lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa cầm bốc lên pháp quyết, đem vệ tiểu bắc đưa vào tầng cuối cùng. Oanh, vệ tiểu bắc mới vừa bị đưa vào tầng thứ 7. Cũng cảm giác bốn phía liệt diễm lăn lộn, tường kia trên vách đá Phật môn cố sự đồ án trong nháy mắt liền cởi tường mà ra. Hóa ra từng cái La Hán, Kim Cương, giơ các loại Phật môn binh khí liền hướng về vệ tiểu bắc giết tới đây. Quả nhiên, cùng mình suy nghĩ giống nhau như đúc, ở tường kia trên vách đồ án theo cấp độ gia tăng mà không ngừng linh động thời điểm. Vệ tiểu bắc liền đoán được một màn này. Có điều vệ tiểu bắc biết rõ, những này hóa ra La Hán, Kim Cương cũng vẻn vẹn chỉ là một loại giới hạn tại trong tháp tồn tại hư ảo mà thôi. Vệ tiểu bắc đấm ra một quyền, mang ra quyền phong trong nháy mắt liền đem xông đến phía trước nhất mấy La Hán. Kim Cương đã bị đánh mảnh vỡ, không thể không nói, cái này hoàng kim như ý bảo tháp hoàn toàn chính xác lợi hại. Tầng thứ 7 những này từ trên vách tường hóa ra La Hán. Kim Cương tuy nói chỉ là vật hư ảo, nhưng chúng nó thực lực hoảng sợ bước vào 4 sao tai ách. Đồng thời, bọn chúng số lượng liên tục không ngừng, vệ tiểu bắc một quyền oanh sát mấy La Hán. Kim Cương, tường kia trên vách đá thoát ly La Hán. Kim Cương nhưng lại thêm ra mấy tên. Đợi vệ tiểu bắc quyền đấm cước đá xử lý trên 100 tên La Hán. Kim Cương thời điểm, cái này tầng thứ 7 bên trong La Hán, Kim Cương số lượng đã đạt đến hơn ngàn nhiều. Điểm chết người nhất chính là cái này tầng thứ 7 không gian cực kỳ nhỏ hẹp. Đường kính không hơn 100 mét. Tại dạng này không gian thu hẹp bên trong, chật ních La Hán, Kim Cương, vệ tiểu bắc tuy nói đấm ra một quyền đều có thể tùy ý đánh giết 7-8 tên La Hán, Kim Cương, nhưng bởi vì quá mức tập trung. Làm cho vệ tiểu bắc cũng rất khó chống đỡ bọn chúng phản kích. Có thể nói như vậy, vệ tiểu bắc một quyền đánh ra, đối phương chính là mấy trăm quyền từ bốn phương tám hướng mà đến. Rơi trên người hắn, dĩ nhiên, vệ tiểu bắc lực phòng ngự đã là tương đối khủng bố. Nhưng những này là hắn, Kim Cương công kích lại cũng không thua kém 5 sao bình thường. Cho nên vệ tiểu bắc bên ngoài cơ thể tầng kia lôi điện chân hống hình thành tầng bảo hộ thoáng qua. Tầm đó liền bị đánh nát, thậm chí vệ tiểu bắc làn da ở mấy tức về sau đều bị đánh đến nổ bể ra đến. Bất kể nói thế nào, những này La Hán, Kim Cương cũng không phải hoàn toàn sâu kiến, bọn chúng công kích là có thể để vệ tiểu bắc tổn thương. Nhìn thấy trong tháp xuất hiện một màn này. Cái kia Lý Thiên Vương không khỏi thật dài phun ra một ngụm chọc khí tới. Trước đó khẩn trương cơ hồ khiến hắn quên hết mọi thứ. Hiện tại xem ra, chính mình bảo tháp còn có thể đối phó cái này cường địch. 10 hơi thở thời gian trôi qua, vệ tiểu bắc cơ hồ đem trước đó xuất hiện La Hán. Kim Cương đều đánh chết một lần, nhưng càng nhiều La Hán, Kim Cương lại từ trên vách tường hiện lên. Đánh cho vệ tiểu bắc toàn thân vết thương chồng chất, mặc dù dạng này vết thương căn bản liền không đủ để vệ tiểu bắc trọng thương. Mấy tức thời gian liền có thể khôi phục lại, nhưng vệ tiểu bắc cũng không nguyện ý như thế bị bọn hắn quần ẩu. Hết chương.